Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 33, đối với Ma Viêm Cốc thái độ. Xác định không phải đồ giả, tác phẩm dởm, cổ hà an tâm đem đan phương thu hồi. Hàn Phong cũng là làm này chuyện giống vậy, xác định không phải hàng giả, hơn nữa căn cứ mặt trên công hiệu. Đại thể suy đoán ra hiệu quả xác thực có thể áp chế dị hỏa. Trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, đem đan phương thu hồi nạp giới, quay về cổ hà gật gù. Nếu trao đổi đến nơi này cuốn đan phương, hắn cũng không muốn cùng thần bí cổ linh các chủ trở mặt. Chí ít tạm thời không biết, đương nhiên chờ hắn triệt để đã điều tra xong cổ hà bối cảnh. Đồng thời tu vi vượt qua cổ hà thời gian, vì thanh liên địa tâm hòa, vậy thì có là mặt khác một loại thái độ. Được rồi, Hàn môn chủ nếu chọn lựa địa linh đan, bây giờ còn lại lục phẩm thanh minh thọ đan đan phương cùng địa giai cấp thấp đấu kỹ đại huyết. Bồ phệ, vị nào có địa giai đê cấp thủy thuộc tính công pháp, chỉ cần lấy ra. Là có thể từ nơi này hai người chung tùy ý chọn một cái. Cổ hà quay về mọi người tiếp tục cất cao giọng nói, dĩ nhiên đối với giống chủ yếu là lầu hai những người kia. Trong đại sảnh người trên căn bản không có khả năng sẽ có địa giai đê cấp công pháp. Cho dù có, bọn họ không có thực lực bảo vệ, cũng là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Có thể tại Hắc Giác vực tiếp tục sinh sống người, dù cát tránh làm hại năng lực vẫn là rất mạnh. Ở cổ hà nói rồi ba lần, chuẩn bị từ bỏ thời gian, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào đến cổ hà trong tai. Ta là Ma Viêm Cốc tam trưởng lão, không biết cổ các chủ có thể không luyện chế thanh minh thọ đan. Nghe được truyền âm, cổ hà sắc mặt ngưng lại, trong lòng không biết truyền cái gì, nhưng trong miệng truyền âm vẫn là hồi đáp. Tỷ lệ thành công thấp hơn, nhưng vẫn là có thể luyện chế ra tới. Ma Viêm Cốc tam trưởng lão tiếp tục truyền âm nói, ta chỗ này có một cuốn thủy thuộc tính địa giai đê cấp công pháp. Hải triều hóa sinh, có thể diễn biến biển rộng chân ý. Tu luyện thành công đấu khí sinh sinh bất tức, hồi khí tốc độ xa gần cùng một loại địa giai đê cấp công pháp. Ta nghĩ muốn cổ các chủ đổi lấy thanh minh thọ đan đan phương, nhưng muốn phụ ra một điều kiện, chính là cần các chủ hỗ trợ luyện chế một viên thanh minh thọ đan. Vật liệu ta chỗ này tự bị, không biết các chủ cảm thấy như thế nào. Cổ hà đứng bệ đá bên trên trầm ngâm một hồi, Ma Viêm Cốc cần thanh minh thọ đan, vì ai chuẩn bị, muốn sâu một tầng, nơi này nhiều người như vậy. Nhiều như vậy thế lực, nhưng không có một người biết tử tinh tâm tích, địa giai cấp thấp đấu ký sức hấp dẫn không có thấp như vậy. Nếu như biết tin tức, dù cho biết nói ra sẽ đắc tội Ma Viêm Cốc, cũng nhất định sẽ truyền âm yêu cầu private chat, vì lẽ đó tử tinh hẳn là vừa tới Hắc Giác vực không bao lâu. Vẫn không có ở đây hình thành mạng lưới liên lạc, liền bị Ma Viêm Cốc phát hiện. Mà bọn họ quả quyết bắt được tử tinh, cũng thanh trừ tử tinh trong thân thể linh hồn ấn ký, làm cho ta không cách nào nhận biết được vị trí của nàng. Cái này Ma Viêm Cốc tam trưởng lão đã xem như là cao tầng, khẳng định biết tử tinh bị bắt sự tình. Nếu biết tử tinh cùng ta quan hệ, hắn hiện tại muốn đi trao đổi cùng luyện dược là làm gì? Thăm dò sao? Những ý nghĩ này ở cổ hà trong đầu chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Không biết Ma Viêm Cốc có thể hay không ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cổ hà tranh thủ thời gian nói, mới thành lập thế lực, có thiên đầu vạn tự chuyện tình đều cần để ta làm. Ngươi nói cần ta hỗ trợ luyện chế một viên thanh minh thọ đan. Ta trên nguyên tắc đồng ý. Nhưng trong thời gian ngắn ta e sợ không có tinh lực đi luyện chế thanh minh thọ đan. Ma Viêm Cốc, tam trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói, có thể hiểu được, có thể hiểu được, vậy không biết đạo cổ các chủ đại khái lúc nào có thời gian có thể luyện chế đan dược đây? đại khái một năm đi. Đến thời điểm cổ linh các cũng đi tới quỹ đạo, đại đa số sự tình đều có người phía dưới đi làm. Ta liền có thể đằng ra thời gian. Được, vậy chúng ta chờ buổi đấu giá kết thúc liền có thể giao dịch. Cổ Hà gật gù, đối với mọi người mở tiếng nói. Đã có bằng hữu dùng địa giai đê cấp thủy thuộc tính công pháp trao đổi này cuốn thanh minh thọ đan. Đan phương, hiện tại chỉ còn dư lại ta người làm tin tức. Nhưng này cuốn địa giai cấp thấp đấu kỹ nếu lấy ra sẽ không chuẩn bị thu hồi đi. Còn hy vọng các vị giúp ta cổ linh chuyện một cái tin. Chỉ cần có ai biết ta người làm tin tức, bất kể là ai, người buôn bán nhỏ, giết người kẻ cướp vẫn là ăn mày bá tính, cũng có thể đến ta đây cổ linh các đổi lấy này cuốn địa giai cấp thấp đấu kỹ. Mãi đến tận ta người hầu tìm tới cái hứa hẹn này đều có hiệu. Nhìn phía dưới mọi người hừng hực, tầm mắt, Cổ Hà lại là khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên từ thô tục muốn nói tại tiền phương, như có người cố ý dùng tin tức giả đến tiêu khiển cổ mỗ. Vậy thì thử xem cổ mỗ kiếm có hay không gì sát đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trong đầu đánh ý đồ xấu ra hỏa vội vàng đem ý nghĩ dứt bỏ. Đùa giỡn, tên trước mắt có thể giết chết đấu hoàng tồn tại. Bọn họ một thân mới mấy lạng thịt, căn bản không đủ cổ các chủ một chiêu kiếm phân lượng. Trong xương phòng ma viêm cốc tam trưởng lão sắc mặt hơi chút âm trầm. Thấp giọng nói, trước hết để cho ngươi hung hăng mấy ngày, chờ ta đưa ngươi nội tình tra được. Nếu như ngươi không có gì bối cảnh, vậy ngươi cũng là chỉ còn dư lại hơn một năm một điểm thời gian. Khi ngươi luyện ra thanh minh thọ đan thời gian, chính là mạng ngươi vẫn thời gian. Không nghĩ tới một không có bối cảnh thú nhỏ, sau lưng lại còn có một lục phẩm luyện dược sư. Nếu không phải nàng đối với ta chờ ba người tu luyện hóa sinh hỏa cực kỳ trọng yếu, đưa nàng buông tha giao hảo vị các chủ này đúng là có thể. Nhưng ở trên người nàng bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, hóa sinh hỏa cũng là kém bước cuối cùng liền có thể luyện thành. Làm sao cam tâm, làm sao có thể thà. Thanh âm trầm thấp như ma chú ở trong bao xương nhẹ nhàng vang vọng. Trên đài đá, Cổ Hà nói xong liền rời đi, đem nơi đó tiếp tục để cho người bán đấu giá. Truyền âm Lưu Kiến Lâm, để hắn đem ma viêm cốc tam trưởng lão mang tới một chỗ căn phòng bí ẩn. Mà hắn trực tiếp hướng về gian phòng đi đến, vừa đi một bên suy nghĩ xử lý như thế nào ma viêm cốc quan hệ. Ma viêm cốc tu vi cao nhất là người sáng lập địa ma lão quỷ. Trong nguyên tắc ra trận thời gian là đấu tông thất tinh thực lực. Bây giờ cách đoạn thời gian đó có sắp tới 10 năm. Vậy hắn hiện tại gần như cũng là đấu tông 6 sao. Nhưng là có thể là này một mảnh địa giới ngoại trừ Già Nam học viện thủ hộ giả mạnh nhất thực lực. Từng cùng Già Nam người sáng lập mang ngày thước chiến đấu quá. Đương nhiên nói là chiến đấu bất quá là hắn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Sáng tạo Già Nam học viện thời gian mang ngày thước liền có đấu tôn thực lực. Địa ma lão quỷ cao nhất quang thời khác cũng không sánh được. Bên trong tam đại trưởng lão, xem tam trưởng lão đấu hoàng 8 sao thực lực, nhị trưởng lão nên gần như. Đại trưởng lão Phương Ngôn phòng trừng hiện tại thì có đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Có thể nói chỉ riêng này một thế lực là có thể đẩy ngang hắc giác vực ngoại trừ Già Nam học viện. Toàn bộ thế lực, nhưng địa ma lão quỷ quanh năm bế quan, để thực lực tiến thêm một bước. Bên trong chủ sự cũng là tam đại trưởng lão, bắt lấy tử tinh rất có thể chính là bọn họ ba cái lão già làm. Ba người bọn họ cũng có thực lực này, nghĩ đến ba người bọn họ, cái kia lộng diễm quyết chính là một không cách nào tách ra đấu kỹ. Bọn họ bắt lấy tử tinh mục đích không phải là vì tu luyện đồ bỏ hóa sinh hỏa đi. Sau đó nhìn thấy cái kia tam trưởng lão, có thể thăm dò một hồi, nếu như tử tinh còn sống, cái kia hơn nửa chính là bị bọn họ buộc đi tu luyện lộng diễm quyết đi tới. Nếu như tử tinh đã ngộ hại, cấp độ kia đi, ta sẽ để Ma Viêm Cốc chó gà không tha. Cổ Hà ở trong lòng bất chấp, đi đến phòng, hít sâu, đem tâm tình bình phục lại. Sau đó thấy là một sống rất lâu lão gia hỏa. Hắn cũng không muốn để vị kia tam trưởng lão hiện tại liền nhìn ra. Hắn đối với Ma Viêm Cốc có định ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.